Chương 904, đánh võ mồm. Chương 904, đánh võ mồm trở lại như cũ dược tề Lý Diệu phân biệt rõ lấy cái tên này, đem cái gì đó trở lại như cũ đem gen trở lại như cũ đến nó lúc ban đầu bộ dáng. Hỏa Nghĩ Vương bình tĩnh nói, chúng ta yêu tộc tu luyện chi đạo, thiên về tại trực tiếp đối với gen tiến hành cường hóa cùng cải tạo, nhưng chuỗi gen cùng tế bào đều là một cái tinh vi chỉnh thể, hơi không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, chuỗi gen đã bị quá độ kích thích, sẽ tế bào sụp đổ, sinh ra đủ loại khủng bố biến hóa. Hỗn độn tổ chức, nắm giữ đủ loại điều chế gen bí pháp, có được thiên kỳ bách quái virus, tính nguy hiểm rất cao. Vừa rồi tại hỗn độn thần mộ ở bên trong, của ta một gã thuộc hạ, tiêu trong lúc vô tình bị một cô 4 vạn năm trước thi hài nanh vuốt chảy ra, cứ việc chỉ là một đạo mảnh như sợi tóc miệng vết thương, liền huyết đô không có như thế nào ra, nhưng quỷ dị virus hay vẫn là lẻn vào trong cơ thể của hắn, đưa hắn tế bào quá độ kích hoạt. Lý Diệu như mày, quá độ kích hoạt, lại sẽ như thế nào? Hỏa Nghị Vương lạnh lùng nói, nếu như nói, thần hồn của ngươi là một gã tướng quân, mà quanh thân sở hữu tế bào, cùng gen, đều là binh lính của ngươi. Tại dưới tình huống bình thường, ngươi dĩ nhiên muốn thoáng kích thích thoáng một phát những binh lính này, làm bọn hắn càng nóng huyết, càng phấn khởi, càng hung hãn không sợ chết, như thế mới có thể kích phát ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Ngươi thậm chí hy vọng, những này binh sĩ bên trong mỗi mấy cái, có thể phát sinh biến lĩnh dị, nhanh chóng trưởng thành là tiên phong, giáo úy, trăm người địch, đúng không? Thế nhưng mà, nếu như kích thích đã qua đầu, sở hữu binh sĩ đều lâm vào cực độ điên cuồng trạng thái, hoàn toàn không nghe hiệu lệnh, thì như thế nào ngươi cái này chi quân đội, tiêu hỏng mất, biến thành đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận giặc cỏ, rất nhanh sẽ hủy tại sự điên cuồng của mình bên trong. Quá độ kích hoạt, chính là như vậy, tế bào không khống chế được, làm theo ý mình, lập tức ép khô quanh thân năng lượng, như núi lửa bộc phát giống như tàn sát bừa bãi. Thậm chí liền chu người đã chết, tế bào đều còn sống, dựa vào bản năng, hướng bốn phía tiến công người đã chết. Tế bào còn sống, Lý Diệu vẻ sợ hãi cả kinh. Không sai. Hỏa Nghĩ Vương nói, cái loại này trạng thái ở dưới người, cũng không thể xưng là tử thi, mà là một đống lớn tế bào tụ hợp thể, chuẩn xác hơn nói. Bụng đói kêu vang điên, tế bào tụ hợp thể bọn hắn duy nhất bản năng, tự là không ngừng mọc thêm, không ngừng khuyết trường, không ngừng lây bệnh, bốn phía hết thể vật còn sống, đều là mục tiêu của bọn hắn, thông qua cắn xé. Đem điên cuồng ý niệm liên tục không ngừng địa khuyết tán mở đi ra, Lý Diệu hít một hơi lanh khí, trở lại như cũ dược tề, có thể khắc chế như vậy tế bào biến dị, đúng vậy. Hỏa Nghĩ Vương nói, trở lại như cũ dược tề có thể làm cho quá độ kích hoạt gen khôi phục đến vốn là trạng thái. Làm cho sôi trào tế bào trở về bình tĩnh, cho nên là hết thể gen biến dị giải dược. Muốn luyện chế cổ độc, nhất định phải trước luyện chế giải dược, hỗn độn tổ chức đã ở chỗ này tiến hành đại quy mô nghiên cứu. Đương nhiên muốn phòng bị virus không khống chế được khuyết tán, cho nên bọn hắn dự đoán luyện chế ra trở lại như cũ dược tề. Ta biết rõ tại thăm dò hỗn độn thần mộ trong quá trình, nhất định sẽ gặp được không tưởng được nguy hiểm, vạn nhất lây nhiễm virus, chỉ có trở lại như cũ dược tề có thể cứu mạng, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế. Thậm chí nghĩ theo ưu tuyển phòng nghiên cứu trong cấp được trở lại như cũ dược tề, nào có thế đoa nở đửa cờ lại ở nửa đường bên trên, bị người đoạn đi nha. Lý Diệu ánh mắt liên tục chớp động, trở lại như cũ dược tề, tổng cộng có bao nhiêu theo ta được biết? Chỉ có một lọ. Hỏa Nghĩ Vương nói, bất quá, ưu tuyển tựa hồ đang tiến hành nhân công hợp thành trở lại như cũ dược tề công tác, không biết là có hay không lấy được thành công, cũng may, mỗi lần chỉ cần sử dụng một khắc trở lại như cũ dược tề, cũng đủ để bình phục tế bào sôi trào. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu như đem chọn cả một lọ trở lại như cũ dược tề hết thể hấp thu, lại sẽ như thế nào? Hỏa Nghĩ Vương liên tục trong nháy mắt, nhúc nhích yêu khí, chậm rãi nói, vậy thì hội làm cho tế bào cùng gen, triệt để khôi phục đến tướng mạo sẵn có, nếu như là một gã yêu tộc quá lượng hấp thu, có lẽ sẽ biến thành một gã nhân tộc A, thật giống như các hạ đồng dạng. Nếu không có tại một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối, Lý Diệu nhất định sẽ kinh kêu ra tiếng, mặt ngoài nhưng lại bất động thanh sắc. Thập phần bình tĩnh địa chấn động lên Kiêu Long Hào, có ý tứ gì? Hỏa Nghĩ Vương như trước như là một đoạn đốt trọi gỗ mục, nhưng Lý Diệu lại theo hắn yêu khí chấn động trong cảm giác đến một đám hơi chiếm thượng phong khoái ý. Từ vừa mới bắt đầu ta tiểu đang kỳ quái, tiểu coi như ngươi thật sự là yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, ưu tuyển như thế nào lại không có phát hiện. Cho tới giờ khắc này, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, U Tuyển lao tổ ngay lúc đó xác thực chú ý cẩn thận, tìm kiếm bốn phía mỗi một đám yêu khí nhộn nhạo. Thế nhưng mà, ngươi phóng xuất ra căn bản không phải yêu khí, mà là cực kỳ yếu ớt linh năng chấn động, khó trách U Tuyển hội không để ý đến ta. Tuy nhiên nhìn không thấy cái này pháp bảo chính thức hình thái, nhưng là của ta yêu khí một mực bao trùm nó, lại là có thể cảm giác đến nó mỗi một chỗ chi tiết. Cái này pháp bảo chỉnh thể tạo hình cùng luyện chế phong cách, đều cùng nhân tộc tinh thạch chiến hạm cùng loại, cũng không phải yêu tộc kiểu dáng, hơn nữa long lân trạng sắc ngoài tạo hình, càng là một vạn năm trước tinh hải đế quốc đỉnh phong thời đại phong cách. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một kiện cùng loại huấn luyện hạm pháp bảo A. Ta mặc dù nói không xuất ra nó cụ thể loại, nhưng nhất định là tinh hải đế quốc một loại khoản nhiều chức năng thám hiểm hạm, không thể nghi ngờ. Lý Diệu bất vi sở động, lạnh lùng nói, tiêu tính toán ta khống chế, thật sự là tinh hải đế quốc thời đại pháp bảo, cũng không thể chứng minh thân phận của ta. Yêu tộc bên trong, sử dụng nhân loại pháp bảo, nhiều hơn đi. Không sai. Hỏa Nghĩ Vương chậm rãi nói, yêu tộc đương nhiên cũng có thể sử dụng nhân loại pháp bảo, nhưng ngươi đối với cái này chiếc huấn luyện hạm thao túng, lại đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, vô luận đủ súng hay vẫn là ổn định cánh chuyển động đều dễ sai khiến, cái này không phải bình thường thao túng có thể làm được, ngươi khẳng định lấy được cái này chiếc huấn luyện hạm cao cấp nhất quyền khống chế hạ. Tinh Hải Đế quốc thời đại, yêu tộc là nhân loại tử địch, một chiếc tinh hải đế quốc huấn luyện hạm là tuyệt đối không có khả năng nhường một gã yêu tộc lấy được cao nhất quyền khống chế hạn. Huống chi, ngươi không có một thân lực lượng cường đại, lại đối với ta vừa rồi cố ý ném ra ngoài một ít cơ bản khái niệm đều kiến thức nửa đời, nhiều lần truy vấn, thật là làm ta rất khó làm thứ hai phỏng đoán. Lý Diệu âm thầm gắt một cái, Hỏa Nghĩ Vương tại quyết đấu ưu tuyển lao tổ lúc tương đối yếu thế biểu hiện nói dối hắn, làm hắn trong tiềm thức khinh thường người này vô loạn thành chu, chủ quan rồi. Hỏa Nghĩ Vương yêu khí tiếp tục loạn chiến, xem, tin tức trao đổi đều là song hướng, nhìn như ném xảy ra vấn đề một phương, cũng có khả năng là ở chủ động nói ra đáp án. Sự tình càng ngày càng thú vị rồi, y, một gã nhân loại cao thủ, vờ y ma có thế lẻn vào huyết yêu giới ở chỗ sâu trong, còn tham dự hỗn độn thần mộ khai quật, ngươi cùng ngươi đại biểu thế lực. Đến tột cùng nghĩ muôn cái gì? Lý Diệu đã không thừa nhận thân phận của mình, cũng không phủ nhận, hít sâu một hơi, ném ra ngoài hắn cho rằng trọng yếu nhất một vấn đề, chiếu như lời ngươi nói, hỗn độn chi huyết có thể đem yêu tộc trở lại như cũ thành nhân loại, nói cách khác, nhân yêu đồng nguyên. Luận là chính xác, yêu tộc vốn chính là nhân loại, hoặc là nói, là từ nhân loại biến dị mà đến. Hỏa Nghị Vương thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, yêu tộc cũng không phải theo yêu thú tiến hóa mà đến, mà là theo nhân loại biến dị mà đến. Đây là ta nghiên cứu vài chục năm được ra kết luận, U Tuyển có lẽ cùng ta đồng dạng, cũng đã nhận được đồng dạng kết luận. Lý Diệu một hồi đầu váng mắt hoa, Tiêu Long Hào ụ súng cùng ổn định cánh nhanh chóng rung rung, vì cái gì? Hỏa Nghĩ Vương nói, ta cũng muốn biết vì cái gì, cho nên mới phải lại tới đây tìm kiếm đáp án. Lý Diệu lại hỏi, hỗn độn chi nhận thành viên, không biết chân tướng? Hỏa Nghĩ Vương cho tàn sắc con mắt chuyển bóng núp nhích, nói, hiện tại còn không biết, ta vốn là kế hoạch, tại khai quật ra hỗn độn đại thần thánh thể, đã tìm được năm đó biến dị đáp án về sau, lại đem chân tướng công chư tại chúng. Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, nếu như, yêu tộc thật là nhân tộc biến dị mà đến, mọi người vốn là cùng một chủng tộc, ta cũng không biết, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới phát sinh chiến tranh, thậm chí muốn đồng quy vu tận lý do. Hỏa Nghĩ Vương đáy mắt toát ra một vòng nịa mai chi ý, thản nhiên nói, chính là bởi vì lẫn nhau là đồng tộc, đều cờ ơn không khí, nước, thổ địa cùng khoáng thạch các loại tài nguyên, cho nên mới phải phát sinh chiến tranh. Nếu như, chúng ta thật là yêu, là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng một loại khác cánh mạng hình thái, dựa vào sinh tồn chính là nham thạch cùng sóng điện tử, cái kia phản không cần muốn chiến tranh rồi. Lý Diệu không phản bác được, trầm ngâm một lát, hỏi, hỗn độn chi nhận, cùng với tinh diệu liên bang là địch sao? Hỏa Nghị Vương cười khổ một tiếng. Hiện tại hỗn độn chi nhận, có tư cách cùng tinh diệu liên bang là địch sao? Đáp án này ra ngoài ý định, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhưng lại chính xác bất quá. Vô luận Hỏa Nghĩ Vương nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì, giờ phút này hỗn độn tốt Lý Diệu nói, ta có thể cứu ngươi, điều kiện là đem ngươi cũng biết hết thảy nói cho ta biết, đặc biệt là về hỗn độn thần mộ hết thảy, về sau chúng ta lại đến thương lượng, ứng làm như thế nào theo ưu tuyển lao tổ châu đó. Kiếm đến càng nhiều nữa tiện nghi giữa hai người đối thoại, thông qua yêu khí dung dung cùng ụ súng chuyển động phương thức đến tiến hành, mỗi trao đổi một chữ, đều cờ ơn nở yêu khi rung rung mấy mươi lần, ủ súng chuyển động tầm vài vòng. Hơn nữa hỏa nghĩ vương quanh thân, đều bị cực độ mẫn cảm hợp thành thần kinh quân quanh, căn bản không dám trên diện rộng rung rung, là dùng song phương trao đổi tốc độ thật chậm. Vừa rồi phen này đối thoại, nhìn như đánh võ mồm, điện quang thạch hỏa, kỳ thật lại bỏ ra bọn hắn trọn vẹn mấy phút đầu. May mắn, U Tuyển lao tổ cùng U Phủ quân bề bộn nhiều việc hỗn độn thần mộ bên trong khai quật cùng khảo sát, nhưng lại không rảnh bận tâm cái này đệ đệ, làm bọn hắn có thể tùy tâm sở dục địa tự do trao đổi. Bất quá, mười mấy giờ trao đổi về sau, vận khí tựa hồ hao hết, răng nanh lồng giam bên ngoài, truyền đến một hồi cường đại yêu khí. Là U Tuyển hỏa nghĩ vương yêu khí nhúc nhích đống nhiên biến mất. Lý Diệu Tâm nâng lên cổ họng ở bên trong, thao túng lấy Kiêu Long Hảo, dấu kín đã đến hỏa nghị vương sau lưng. Ken két răng nanh lồng giam giống như một trương miệng lớn dính máu chậm rãi mở ra, U Tuyển lao tổ cúi đầu chui đi vào, chẳng nếu răng nanh lại đang phía sau hắn một cây khép lại, không lưu nửa điểm khe hở. U Tuyển lao tổ một bộ đại hoạch toàn thắng, thắng lợi trở về bộ dáng, cười tủm tỉm địa nhìn trước mắt, đã từng bị hắn liều chết cứu trở về đến thân đệ đệ. Đáy mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, không biết tại cân nhắc cái gì. Hỏa nghĩ vương nhưng lại bỗng nhiên bộc phát.